Đô thị tu chân y thánh. Chương 799, không có cửa đâu. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, còn có khác một cái duyên cớ. Vậy chính là không biết vì sao. Hắn la quyền trong lòng. Tựa hồ cũng không muốn cùng Trần Phi mặt đối mặt tiếp xúc. Có lẽ là bởi vì sợ đi. Dẫu sao tên này trước nhưng mà bị Trần Phi thiếu chút nữa mau đánh thành ngu đần. Trong lòng bóng mờ diện tích tương đương dày đặc. Ta. Vậy thiết một lâm vào lưỡng nan. Diễn cảm yêu buồn. Tuy nói lấy hắn hiện nay quyền lực. Quả thật có tư cách có ở đây không bẩm báo Trần Phi dưới tình huống. Đem vậy Hắc Huyền Đồng cho xử lý. Hơn nữa trên thực tế. Bây giờ còn con này một cái Hắc Huyền mỏ đồng mạch. Đối với bọn họ Minh Thần Động. Đối với bọn họ Động Chủ Đại Nhân luyện đan sư thân phận mà nói. Thật ra thì cũng không coi vào đâu. Có cũng được không có cũng được. Có thể điểm chính là. Cái này quặng mỏ nếu như hắn thật như vậy giao ra. Lựa chọn cúi đầu. Vậy đây không phải là ném bọn họ mặt của chủ nhân sao? Đây chính là vấn đề mặt mũi à, đối với hắn mà nói. Bây giờ vật này mới là mấu chốt nhất. Hắn làm sao dám làm Trần Phi không giải thích được mất thể diện. Làm sao, các người không muốn. Được à, rất tốt. Xem ra các người Minh Thần Động bây giờ đổi một động chủ. Lá gan lại càng đổi càng lớn. Ngay cả chúng ta Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn đều không coi vào đâu. Tốt lắm, vậy đã như vậy, chúng ta đi trở về phục mệnh. Mấy người các ngươi, sau này cũng đừng hối hận à, vậy La Quyền gặp thiết một đều như vậy. Lại có thể không có thời gian đầu tiên nhà, không khỏi trong lòng một đoàn lửa xông lên. Cảm giác đối phương không cho hắn mặt mũi, bị làm nhục, chợt con mắt lạnh lùng đùa cợt ánh sáng chớp mắt, tới chiêu lấy vào là lui. Hắn còn không tin. Chỉ bằng đối phương mấy tên này, liền dám có tờ đơn làm ra khổng lồ như vậy quyết định. Dám đồng thời đắc tội bọn họ Hồng Sư Động, cùng Vân Long Sơn, quảng cáo, cùng, chờ một chút, quả nhiên, La Quyền lời này mới vừa nói ra. Vậy thiết một sau lưng tám đại thiết vệ trong người nào đó liền sắc mặt biến. Lối ra đem vậy đã bước ra bước chân La Quyền các người ngăn lại. Nghe vậy thấy vậy, vậy La Quyền ngạo nghễ vô cùng cười lạnh cười. Có lời nói mau, có dám mau bắn, vậy nhận lỗi kết quả có thường hay không? Vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch, kết quả có cho hay không? Rồi sau đó, liền gặp vậy La Quyền từ từ dừng bước lại, xoay người lại, trên cao nhìn xuống, một mặt thần sắc miệt thị, nhìn thiết nhất đẳng người, không nhịn được nói. Hắn ngược lại là rất tinh thông như vậy chiêu thức. Hắn bây giờ càng chứa vượt ngạo mạn. Vượt không có vấn đề. Ngược lại khiến cho đối phương lại càng bắt đầu tim đập rộn lên. Tựa như cùng bây giờ. Ha ha. Vậy thì, nghe được cái này. Quả nhiên, vậy thiết một cái trong vậy hiển hiện ra vẻ do dự. Sắp thỏa hiệp, nhưng vào lúc này. Một đạo dồn dập tiếng hò hét nhưng từ xa đến gần chợt quát vậy truyền tới. Lục Kinh, chờ một chút, chỉ gặp vậy mông nhất bóng người nhanh chóng xuất hiện. Rồi sau đó không chút do dự nói. Cái này Hắc Huyền mỏ đồng mạch không thể cho. Không có thương lượng, tiếng nói vừa dứt, liền gặp mắt thần lạnh lùng nhìn về sắc mặt có chút khẽ biến La Quyền. Híp mắt, thái độ kiên quyết nói. La trưởng lão, nếu là ngươi tới hôm nay mục đích liền chỉ là vì cái này. Vậy ta bây giờ có thể thái độ rất rõ ràng. Thật nghiêm túc nói cho ngươi. Muốn Hắc Huyền mỏ đồng mạch. Không có cửa đâu. Ngày hôm nay đừng nói là ngươi tới. Coi như là Hồng Sư Động chủ tới. Ta nói cũng là cũng giống vậy đặt ở nơi này. Không có cửa đâu. Ngươi nói gì? Vậy La Quyền sắc mặt bỗng nhiên ở giữa đổi một cái. Bất quá, Làm hắn thấy sau đó đi theo Mông Nhất xuất hiện mà đến bóng người sau đó. Con ngươi không khỏi rụt một cái. Lập tức sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm. Được, rất tốt. Ngươi tốt nhất nhớ ngươi bây giờ nói lời nói này. Ta trở về sau đó. Sẽ nguyên nguyên bản bản. Một chữ không kém bẩm báo cho chúng ta động chủ đại nhân nghe. Đến lúc đó. Ha ha. Các người cái này phá minh thần động sẽ chờ chịu đựng chúng ta Hồng Sư động cùng Vân Long Sơn lửa giận đi. Nói xong, vậy La Quyền lại không chút do dự đi. Lần này là thật không chút do dự. Mông Nhất ngươi, hắn mới vừa nói có thể là thật. Chủ nhân hắn thật đem Vân Long Sơn. Hồng Sư động cũng đắc tội. Nếu là bọn họ liên hiệp chung một chỗ đến tìm chúng ta minh thần động phiền toái. Chỉ bằng chủ nhân một người, làm sao có thể chống đỡ được. Vậy tám đại thiết vệ rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mông Nhất sẽ xuất hiện như thế nào đột nhiên. Cũng không nghĩ tới tình huống lại sẽ như vậy khúc khuỷu. Biến hóa nhiều thay đổi. Cùng bọn họ kịp phản ứng sau đó. Vậy La Quyền lại thật đã mang người rời đi. Đi xa, thấy tình cảnh này. Vậy tám đại thiết vệ trung tính cách có chút nóng này thiết ba không nhịn được nói. Lấy bọn họ bây giờ thực lực và thân phận, có thể so với Mông Nhất muốn lợi hại hơn. Nói chuyện tự nhiên cũng không giống như trước như vậy cố kỵ. Không sai, vậy Hồng Sư động nếu là cùng Vân Long Sơn liên thủ Vân. Vân, Mông Nhất, người có phải hay không biết chút ít cái gì? Đây không phải là phụ trách Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia khai thác kim trưởng lão sao? Ngươi làm sao tới? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Vậy thiết một cũng là có chút nhíu mày lo lắng nói. Bất quá sau đó, làm hắn chú ý tới đi theo Mông Nhất sau lưng mà đến người kia. Sắc mặt, ánh mắt lập tức liền hơi đổi một cái. Bởi vì là thân ảnh kia không phải người khác. Lại chính là trước bên trong động phái đi Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia. Phụ trách bên trong động Hắc Huyền đồng khai thác kim vạn xuân trưởng lão. Đối phương sớm không trở lại. Trễ không trở lại. Hết lần này tới lần khác ở nơi này Hồng Sư động 3 lần 4 lượt hướng bọn họ thỉnh cầu Hắc Huyền mỏ đồng động thời điểm trở về. Chẳng lẽ, thật là có chút cái gì bọn họ không biết sự việc. Không sai, Lục Kinh, các vị, động chủ đại nhân hắn quả thật cùng Vân Long Sơn người xích mích. Cái này Hồng Sư động vậy không sai biệt lắm. Bất quá, ta trước còn đang hoài nghi tại sao cái này Hồng Sư động nếu không phải là đánh chúng ta minh thần động Hắc Huyền đồng quặng mỏ chú ý. Bây giờ mới biết, nguyên lai là có chuyện như vậy à, quảng cáo. Vậy Mông Nhất gật đầu một cái. Nói. Kim trưởng lão, Lục Kinh bọn họ bây giờ cũng ở đây. Động chủ đại nhân còn không có xuất quan. Ngươi trước hết và bọn họ đem ngươi biết tình huống. Nói một chút, giải thích một chút đi. Ừ, Lục Kinh đại nhân. Tất cả vị đại nhân. Mỏ đông bên kia, quả thật có chuyện lớn bằng trời xảy ra. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão gật đầu một cái. Hướng thiết nhất đằng người thở một hơi thật dài. Nói, chuyện lớn bằng trời, nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ tất cả không nhịn được nhìn nhau một cái. Trong lòng cảm thấy chấn động một cái, rồi sau đó liền gặp thiết từng cái hai ngưng túc. Nói mau đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân. Bất quá, vốn là chuyện này hẳn là hướng động chủ đại nhân tự mình bẩm báo. Hơn nữa không thích hợp hướng những người khác tiết lộ quá nhiều. Bất quá, bởi vì là sự quan trọng đại. Động chủ đại nhân bây giờ vừa không có xuất quan. Cho nên, ta hy vọng các người sau khi nghe đừng lấy là ta là nói đùa. Ta là nghiêm túc. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão mặc dù cũng chỉ có tầm thường luyện khí tầng 7 tu vi. Nhưng lúc này đây, hắn đang đối mặt Mông Nhất. Đang đối mặt thiết một, đang đối mặt tám đại thiết vệ lại cũng nói ra như vậy tiếng nói. Cái này trực tiếp là làm người sau cửa sắc mặt cuồng chấn. Ta biết, ngươi nói. Vậy tám đại thiết vệ một lần nữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt hơn nữa ngưng túc nói. Trên mặt đổi được ngưng trọng tới cực điểm. Vậy Kim Vạn Xuân mặc dù thực lực vậy, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại dám như thế nói. Rất hiển nhiên, chuyện này là thật có chút lợi hại cùng nghiêm trọng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.